Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 57. Giao chiến, 100% thành công hit tư thế. Một khi lên gôn 2, vững vàng chiến thuật chấp hành năng lực Akagi Trung học bóng chày đội. Có thể đánh tới toàn quốc tứ cường. Bản thân khẳng định có mấy thứ đồ là toàn quốc đứng đầu nhất. Cái thứ nhất đương nhiên là toàn quốc hàng đầu picture. Thứ hai là phối hợp picture tình huống. Toàn quốc hàng đầu phòng thủ năng lực. Sau đó còn có cái cuối cùng. Akagi Trung học là toàn quốc hết thảy trong trường học. Chơi ban phối hợp cướp gôn bộ này chiến thuật. Chơi tốt nhất đội bóng. Không có một trong đối với cái khác đội bóng mà nói. Đặc biệt là đối với hào cường đội bóng, bộ này chiến thuật bọn họ tự nhiên cũng rất quen thuộc, không thể không nói cứ việc bóng chày bên. Trong tiến công chiến thuật có tuy rằng rất nhiều, thế nhưng ban phối hợp cướp gôn là cơ bản nhất, đồng thời cũng là không tối giải chiêu số 1 trong làm hào cường tới nói. Như vậy vũ khí, bọn họ làm sao có khả năng không học? Không cần. Chỉ có điều này chỉ là bọn hắn hết thảy nắm giữ vũ khí một người trong đó. Ngoại trừ cái này vũ khí, bọn họ còn cần tôi luyện vũ khí của hắn. Nắm giữ nhiều thứ hơn, đặc biệt là học sinh trung học giáo dục tôn chỉ. Ở độ tuổi này hai từ học tập bóng chày, quan trọng nhất vẫn là luyện tập đánh bóng cùng ném bóng. Những cơ sở này đồ vật trung học bên trong, trọng yếu nhất chính là đánh tốt căn cơ. Điểm này không riêng là phổ thông trung học, ngươi chính là đến Major League đi, cũng là coi đây là chủ ở tình huống như vậy. Bọn họ đối với ban phối hợp cướp gôn, cái trò này chiến thuật sử dụng cùng quen thuộc, liền chịu đến ảnh hưởng Akagi Trung học là không giống nhau. Akagi Trung học bóng chày đội, từ thành lập cái kia một ngày bắt đầu. Sawamura liền vẫn để tiểu các bạn bè quen thuộc cũng tôi luyện bộ này chiến thuật này chiến thuật. Đã thành bọn họ ăn cơm bản lĩnh, cùng ném bắt bóng như thế Akagi Trung học bóng chày đội phương hướng phát triển. Ở vừa bắt đầu cũng đã xác định đây là một cái lấy picture làm trụ cột đội bóng. Đánh so sánh tới nói, đây giống như là đánh bóng đá thi đấu. Sawamura thật giống như cái kia siêu cấp người thủ môn. Như vậy đội bóng muốn đi được càng xa hơn, chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là phối hợp người thủ môn đem mình phòng thủ tôi luyện đi. Tới đương nhiên muốn thắng được thi đấu, chỉ dựa vào phòng thủ khẳng định là không được. Vì lẽ đó bọn họ còn cần con đường thứ hai, bọn họ cần phản kích đao nhọn. Phòng thủ phản kích chính là đội yếu sinh tồn nhất quán pháp tắc. Bản thân không đủ thực lực, còn nhất định phải cùng người khác cứng đối cứng. Đó là chính mình muốn chết Akagi Trung học bởi vì tạo thành vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu phong cách của bọn họ cũng đã bị xác định bọn họ có thể chọn dùng thi đấu phương. Thức, chính là phòng thủ phản kích ban phối hợp cướp gôn. Chính là Akagi Trung học phản kích cái kia một cái đao nhọn. Chỉ có điều sau đó bởi vì Hoso cùng Oda gia nhập, Akagi Trung học thực lực tổng hợp tăng lên trên không ít. Điều này cũng làm cho Akagi Trung học vừa bắt đầu xác lập phong cách cũng không như vậy dễ thấy. Nhưng Akagi Trung học tối có uy hiếp tiến công vũ khí vẫn là Sawamura cái thứ nhất lên batter box. Dựa vào hắn cường hãn thực lực cá nhân, định điểm phá, sau đó sẽ phối hợp ban cướp gôn ổn định ghi điểm. Bây giờ Sawamura chính là chơi đến này một tay. Hắn vừa đứng lên batter box, liền bày ra ban tư thế. Đây là Sawamura trước 100% biết đánh ra hit tư thế, đến rồi. Narumiya nhìn thấy như vậy Sawamura, không những không có bất kỳ lùi bước, trái lại cả người đều đi theo dâng trào lên thi đấu đánh tới toàn quốc tứ cường. Ai có mấy phần bản lĩnh? Mọi người cũng là đều rõ ràng. Narumiya May cũng biết Sawamura dự định. Không phải là muốn lên gôn hay sao? Có thể lên, ngươi liền lên cho ta lên xem. Vèo, Narumiya May ném bóng ra tay. Bóng chày thật giống một đạo lợi mũi tên. bắn về phía gôn bản phía trên batter box lên. Sawamuro cầm trong tay chày thu lại rồi. Sau đó sẽ độ đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn cũng bay trở về, đúng. Bóng chày rơi xuống ở gôn ba đường biên phao. Rơi xuống đất đàn hồi, phao. Tỷ số không trai. Một bô Sawamura sắc mặt trở nên thận trọng lên, hắn 100% sẽ thành công hít tư thế. Dĩ nhiên liền như thế thất thủ. Victor trên gò, Narumiya mây nhạc cùng trộm được gà hồ ly như thế, hì hì. Liền ngay cả bô, đều sẽ vung chảy ngươi, thật sự cho rằng ngươi như vậy đánh bóng tư thế vô địch thiên hạ hay sao? Sawamura bày ra ban, sau đó thu hồi chảy. Lại đánh ra đi đánh bóng phương thức, liền bô đều không buông tha Narumiya mây chú ý tới điểm này. Mới dùng bô câu dẫn Sawamura vung chày, Sawamura có biết hay không Narumiya mây dùng chính là bô. Hắn đương nhiên biết, có điều hắn cho rằng, y dựa vào chính mình kéo đánh, nên có thể đem cầu cho kéo đánh trở về kết quả sao. Sawamura tự nhiên là tính sai Narumiya mây cầu. So với hắn chính mình tưởng tượng bên trong, còn nặng hơn nhiều. Sawamura cũng không phải hoàn toàn kéo không đánh nổi. Nhưng hắn nhiều lắm có thể kéo đánh tới đường biên, vị trí này nhưng là chốt gôn ba chính diện. Như vậy kéo đánh, Sawamura đương nhiên sẽ không dùng. Liền đệ nhất cầu chỉ có thể để cầu bay đến phao, thật không hổ là Narumiya mây. Quả nhiên lợi hại. Sawamura trong lòng âm thầm cho Narumiya mây chọn cái ngón cái. Không phải không thừa nhận, Narumiya mây bóng thẳng xác thực sắc bén, Sawamura coi như có thể đánh trúng cầu. Cũng không có cách nào bảo đảm đem cầu đánh tốt, cái gì là đánh tốt. Batter muốn ổn định bắt hit, chỉ đem cầu đánh ra đi là còn thiếu rất nhiều, hắn cần đem cầu đánh về phía một ít trống rỗng. Tuy nói phòng thủ là giao nhau phòng thủ, chốt gôn 1, Victor cùng chốt gôn 3 trung ương phía sau đứng, shortstop cùng chốt gôn 2, shortstop cùng chốt gôn 2 trung ương cùng hai bên phía sau vị trí. Đứng ba cái cánh ngoài, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Sân bóng liền bị bọn họ bao gấp, càng là ưu tú catcher. Hắn có khả năng phòng thủ phạm vi liền càng rộng, nhưng này sợ là lợi hại nhất catcher. Cũng không thể hoàn toàn bao phủ chính mình phòng thủ phạm vi, nếu không thể hoàn toàn bao phủ chính mình phòng thủ phạm vi, vậy cũng liền mang ý nghĩa có lỗ thủng có thể xuyên đứng batter góc độ xem. Đem cầu nhắm vào shortstop hoặc là chốt gôn hai đỉnh đầu đem cầu đánh ra đi. Cầu liền chính xác rơi vào hai cái cánh ngoài phòng thủ trống rỗng. Đây là hít dài con đường. Sau đó ban, chốt gôn một cùng picture trung ương. Mặc dù là chốt gôn hai ngay phía trước, nhưng cầu nếu như đánh thật hay, tốc độ được, khó xử lý, cũng có cơ hội chiếm gôn đương nhiên. Nếu như ngươi có thể nhắm vào chốt gôn một, chốt gôn hai trung gian như vậy trống rỗng, hít tỷ lệ thành công đương nhiên phải càng cao hơn, có điều vậy cũng thuộc về chốt gôn hai phòng thủ. Phạm vi, muốn hít, còn phải xuyên qua chốt gôn hai phòng thủ mới được. Sawamura đem chày thu hồi lại. Lại đánh ra đi, có thể hình thành 100% hít, không chỉ có riêng là đem cầu đánh ra đi đơn giản như vậy. Sawamura chỗ lợi hại nhất ở chỗ. Hắn có thể đem cầu đánh tới mình muốn đánh địa phương, đây mới là hắn 100% có thể bắt hit. Hạt nhân nguyên nhân mà Narumiya mây cầu, Sawamura không có cách nào, thích làm gì thì làm, đem nó đánh tới tự mình nghĩ đánh địa phương cầu. Quá nặng, không hổ là Narumiya học trưởng, thật khó dây dưa. Sawamura than thở một tiếng. Sau đó ánh mắt trở nên đằng đằng sát khí, nếu không có cách nào kéo đánh, vậy ta liền rất đánh. Binh, Narumiya mây đệ nhị cầu. Sawamura trưng chày đem cầu đánh ra đi. Cầu trực tiếp bay về phía gôn ba cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.